Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1460, chương 1399, không đường có thể trốn. Ban đêm yên tĩnh, vứt bỏ bãi ô tô, ánh trăng rắc vào gập ghềnh mặt đất, chuột nâu theo bánh xe bên cạnh chạy qua, chui vào một khác trong chiếc xe. Bãi ô tô trung tâm, từ mười mấy chiếc vứt bỏ xe lộn xộn đắp lên hình thành hắc ám trong góc chết. Truyền ra rất nhỏ tiếng hít thở. Giang Ly sắc mặt trắng bệch, cắn chặt hàm răng, tay phải chặt chẽ ấn lại bên phải phần dưới bụng. Máu tươi từ ngón tay trong khe chảy ra. Ngươi biết không, ta từng đem ngươi chân dung đưa cho cha mẹ ta nhìn. Bọn họ thật thích, Phổ Nhị nhẹ nói. Hắn tay trái cầm đèn pin, tay phải nắm màu bạc súng ngắn. Nói chuyện đồng thời, chân phải tiến về phía trước một bước, dẫm tại theo mặt đất xi măng lỗ hổng mọc ra xanh biếc cỏ dại bên trên. Giang Ly nuốt ngụm nước bọt, chau mày, lúc này, nàng cũng không có dùng kỹ năng trị liệu chính mình. Nàng cùng Phổ Nhị đều là diễn viên, mà nàng sử dụng kỹ năng thời điểm sẽ có ôn hòa bạch quang phát ra. Tại bình thường, hoặc là không phải đặc thù thời khắc, này cũng không thể cấu thành vấn đề. Nhưng là tại hiện tại này đen nhánh hoàn cảnh bên trong, một khi sử dụng kỹ năng, rất có thể sẽ bị Phổ Nhị thấy được, từ đó bại lộ chính mình. Vì cái gì không trị liệu? Giang Ly, ngươi sắp chết à? Phổ Nhị giọng nói nhẹ nhàng, phảng phất hiện tại là sau bữa ăn chuyện phiếm thời gian. Giang Ly cảm giác trước mắt biến thành màu đen, mí mắt nặng nề, nàng cố nén đau đớn, theo vứt bỏ ô tô trong lúc đó khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nhìn thấy Phổ Nhị nửa người dưới. Tiếp theo, nàng tay trái trên mặt đất tìm tòi, bắt lấy một khối lớn chừng bàn tay lá sắt. Sau đó, nàng đem lá sắt dùng sức ném ra ngoài. Đinh, lá sắt đâm vào ước chừng 10 mét bên ngoài vứt bỏ trên ô tô, phát ra tiếng va chạm giòn giã. Phổ Nhị nghe được dị hưởng, tai phải bỗng nhúc nhích, cấp tốc quay người, đèn pin chụp ảnh phương hướng âm thanh truyền tới. Họng súng thì đi theo đèn pin cùng nhau di động. Giang Ly buông ra tay phải, móc ra một phen khéo léo màu đen súng ngắn, cấp tốc nhắm chuẩn Phổ Nhị. Tiếp theo bóp cò, đồng màu vàng đạn xoay tròn bay ra nòng súng, xuyên qua vứt bỏ ô tô trong lúc đó khoảng cách, bay về phía Phổ Nhị ngực. Nhưng mà, đạn gần Phổ Nhị về sau, lại đột nhiên cải biến phương hướng, rẽ ngoặt một cái về sau đánh trúng Phổ Nhị sau lưng cửa xe. Đặc thù đạo cụ lần nữa phát huy tác dụng, trầm muộn tiếng súng truyền đến Phổ Nhị trong tai. Phổ Nhị xoay đầu lại, ngón trỏ tay phải dùng sức bóp cò, đạn màu bạc đánh trúng vứt bỏ ô tô sau bắn ra. Ngươi đã nói cha mẹ ngươi tại ngươi lúc 12 tuổi liền xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi. Chấm ngoặc kép, Giang Ly mở miệng, đồng thời, tay trái của nàng ngả vào bên phải dưới bụng vị trí. Tiếp theo, ôn hòa bạch quang sáng lên, một tia cảm giác mát rượi theo bên phải dưới bụng vị trí dâng lên, nhường Giang Ly tinh thần rất nhiều. Ngoặc kép, mà ngươi cùng ta lúc gặp mặt, đã 24 tuổi. Giang Ly tiếp tục nói, Phổ Nhị thần sắc khẽ biến, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Bất quá này một biểu lộ thoáng qua liền mất. Tiếp theo, Phổ Nhị khẽ cười một tiếng, đáp, phải không? Quá lâu, ta đã nhanh nhớ không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Giang Ly, chúng ta là thời điểm cái này kết thúc tất cả những thứ này. Coi như ta thiếu ngươi. Nói chuyện đồng thời, tay phải của hắn vươn hướng bên hông, lấy ra một viên màu xanh lục hình tròn lựu đạn. Tiếp theo, hắn kéo ra vòng treo, ném về bạch quang sáng lên địa phương. Giang Ly nhìn xem bay về phía chính mình màu xanh lục lựu đạn, vội vàng đình chỉ trị liệu. Bởi vì góc độ quan hệ, nàng cũng không có cách nào đem lựu đạn ném trở về. Bởi vậy, nàng lựa chọn nhào về phía nơi xa. Sau khi rơi xuống đất, nàng hai tay ôm lấy đầu của mình. Oanh, một tiếng vang thật lớn tại vứt bỏ bãi ô tô gào thét, đem xếp cùng một chỗ mười mấy chiếc xe hơi nổ tung. Khói lửa mùi tràn ngập trong không khí. Giang Ly buông hai tay ra, tay phải nắm lên súng ngắn, chạy trốn tới phía bên phải vứt bỏ ô tô một bên. Nàng vừa rời đi vị trí cũ, màu bạc đạn liền đánh trúng mặt đất. Nhìn thấy màu bạc ánh sáng về sau, nàng lần nữa chuyển di vị trí. Bởi vì trong thời gian ngắn vận động dữ dội, nàng bên phải dưới bụng vết thương lần nữa vỡ ra. Bất quá cũng không có bao nhiêu máu chảy ra. Phổ Nhị, ngươi bây giờ dáng vẻ thật là xấu xí. Muốn ta nói bao nhiêu lần mới được. Ta tuyệt đối sẽ không chết trên tay ngươi. Ẩn núp trong lúc đó, Giang Ly hồi phục Phổ Nhị. Phổ Nhị cấp tốc cùng sau lưng Giang Ly. Ngón trỏ tay phải không ngừng bóp cò. Bởi vì không có cố ý nhắm chuẩn nguyên nhân, cho nên đạn vẫn chưa đánh trúng Giang Ly. Giang Ly vượt qua chỗ ngoặt về sau, nửa ngồi trên mặt đất, đem súng lục đổi sang tay trái. Ngón trỏ tay phải nhô ra, tiếp theo đè lại mặt đất. Màu xám nhạt mặt đất xi măng thượng, một cái vòng tròn màu đỏ xuất hiện. Vòng tròn cũng không tiêu chuẩn, màu sắc sâu cạn cũng khác biệt. Tương phản, ta còn muốn giết ngươi. Giang Ly ngón trỏ tay phải tại trong vòng di động. Từng cái quỷ dị phù hiệu màu đỏ ngòm xuất hiện tại huyết hồng sắc vòng tròn bên trong. Rốt cục, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Phổ Nhị giống như thuấn di xuất hiện tại Giang Ly trước người. Lúc này, tay phải hắn màu bạc súng ngắn đã nhắm ngay Giang Ly cái trán. Không đợi Giang Ly phản ứng, tay phải hắn ngón trỏ bóp cò. Màu bạc đạn tinh chuẩn không sai trúng đích Giang Ly đầu. Giang Ly tay phải ngay tại họa cái thứ 12 ký hiệu. Cũng là vòng tròn màu đỏ bên trong cái thứ 12 ký hiệu. Làm màu bạc đạn trúng đích trán của nàng. Nàng cả người giật mình tại nguyên chỗ. Tiếp theo, chậm rãi hướng về phía trước ngã xuống. Máu tươi từ cái trán bên trong chảy ra. Đem mặt đất xi măng nhuộm đỏ. Phổ Nhị tay trái vươn hướng túi. Tiếp theo, lấy ra một cái hồ lô màu đen dạng vật phẩm. Linh hồn của bọn hắn đều ở bên trong. Lần này, ngươi liền có thể chấm ngoặc kép. Sau khi nói đến đây, hắn ngừng lại. Giang Ly dưới thân khắc thường hồng quang sáng lên. Hơn nữa theo thời gian trôi qua càng ngày càng sáng. Phổ Nhị không lại nói tiếp, mà là mở ra hồ lô màu đen, đem miệng hồ lô đối Giang Ly thi thể. Giang Ly, hắn kêu một tiếng. Vì cái gì không có linh hồn? Phổ Nhị con mắt trợn to, lùi lại hai bước. Giang Ly dưới thân hồng quang càng ngày càng sáng. Tiếp theo, hồng quang dần dần biến thành màu xanh đen. Khí tức quỷ dị tràn ngập ra. Phổ Nhị hắt hơi một cái, thân thể run một cái. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng. Ước chừng 20 mét bên ngoài, một cái màu xám đen đèn lồng tại không trung phiêu đãng. Đồng thời chậm rãi hướng Phổ Nhị vị trí di động. Bóng đêm, dự định cùng ta đồng quy vu tận. Phổ Nhị nhẹ nói một câu. Tiếp theo, biểu lộ nháy mắt cứng rắn. Hắn liền tranh thủ đầu chuyển trở về. Phát hiện Giang Ly đã mất đi bóng dáng. Chỉ còn lại trên mặt đất còn chưa vết máu khô khốc. Người quả nhiên không chết. May mắn, Phổ Nhị cười cười. Tiếp theo rời đi vị trí cũ. Ngoài 100 mét. Giang Ly nằm trên mặt đất, khó khăn nâng lên hai tay. Nàng cái trán vết thương đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khôi phục. Ước chừng 10 giây sau, nàng đứng lên, dựa lưng vào ô tô. Tiếp theo, nàng ngẩng đầu hướng Phổ Nhị vị trí nhìn lại. Ta biết ngươi sẽ tìm người hỗ trợ, chế tạo một cái cùng ta một mình thời gian. Phía trước tại thành phố Hoa An, ta đã dựa vào thương nhất bọn họ tránh thoát ngươi rất khó lòng phòng bị đánh lén. Hiện tại, để chúng ta nhìn xem ai có thể sống đến cuối cùng. Nói xong, Giang Ly tiếp tục trị liệu thương thế trên người. Một phút sau, nàng đã khôi phục hơn phân nửa. Vừa rồi nửa phút bên trong, nàng tiêu hao một kiện bảo mệnh trang bị. Sử dụng một kiện theo còn lại điện ảnh thế giới lấy được đặc thù đạo cụ. Đồng thời, đem nhường nàng chạy trốn tới vứt bỏ bãi ô tô đặc thù đạo cụ số lần sử dụng hết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.